Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 51 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như lại nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Em chỉ là muốn giúp anh hoàn thành chuyện này sớm một chút. Em làm sai ở chỗ nào? Nếu cô ta thì sớm muộn gì cũng sẽ bị biết đến. Rốt cục là em có nghiêm túc nghĩ tới hay không? Em đã đem mẫu máu này qua bên đó làm kiểm tra. Tất nhiên người của bọn họ cũng sẽ biết được kết quả này. Nếu Bạch Kiều Nguyệt không có quan hệ gì với bên kia, chứng minh cô ấy là người chúng ta muốn tìm, em có biết như vậy sẽ hại chết cô ấy? Sớm hay muộn gì thì cũng sẽ biết. Nếu cô ta là ngay cả mạng sống của mình cũng không bảo vệ được, thì sao cô ta lại có thể hoàn thành được chuyện nên làm? Nếu đã biết, chúng ta nên trực tiếp nói chân tướng cho cô ta biết, đều giống nhau cả. Biết rồi, sau đó thì sao? Nếu đã biết được chân tướng, tự nhiên cô ta sẽ theo chúng ta trở về, hết thảy mọi sự việc đều sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng, không phải sao? Em thật sự không biết anh đang lo lắng cái điều gì. Dù Tử Nhan cảm giác, kể từ lúc anh trở về đây, hình như cả người đều thay đổi đi rất nhiều. Mặc ở trước kia mà cô quen, làm việc sẽ không bao giờ do dự. Nhưng hiện tại thì sao? Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Em dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy? Nhất định cô ấy sẽ theo chúng ta. Tại sao em lại nghĩ chuyện này một cách đơn giản như vậy? Chỉ bằng thân phận của cô ta, thì cô ta cũng nên đảm đương trách nhiệm này. Không phải sao? Đây là chuyện cô ta nên làm. Huống hồ chi không có bất cứ kẻ nào có thể từ chối một sự hấp dẫn lớn như vậy. Ngay dù Tử Nhan nêu ra lý do mà cười lạnh một tiếng, không có bất cứ kẻ nào có thể từ chối sao? Nhưng trực giác nói cho anh biết, nếu Bạch Kiều Nguyệt đã biết chân tướng, có lẽ cô sẽ không hạnh phúc giống như bây giờ. So với mặt khác, anh càng hy vọng được nhìn thấy Hiểu Nguyệt hạnh phúc. Hiện tại cô sống rất tốt, chỉ sợ là đem kết quả này nói cho cô sẽ không thể nào chấp nhận được. Mặc dù chưa làm như vậy, nhưng Mặc cũng đã có thể tưởng tượng phản ứng của cô sau khi biết được kết quả. Cô có lẽ bởi vì vậy mà chán ghét chính anh, nghĩ đến bộ dạng càng ngày càng ghét chính anh, ngực của Mặc đau xót. Điều mà anh không hy vọng nhất chính là kết quả này. Cho nên, giây tiếp theo, Mặc tùy tay lấy chiếc bật lửa đang đặt ở trên bàn lên, âm thanh tách tách vang lên ở trong căn phòng. Mặc đặt túi hồ sơ vào trong ngọn lửa nhỏ, nhìn ngọn lửa, từ từ chậm rãi nuốt lấy túi hồ sơ. Anh càng ngày càng hy vọng cái kết quả này không còn là những người nào khác biết được nữa. Anh đang làm gì vậy? Coi như cái gì cũng chưa xảy ra, cái gì em cũng không biết, như vậy là tốt rồi. Vì sao? Dù Tử Nhan không rõ vì sao anh lại muốn làm như vậy, cách này cùng với tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Không vì sao cả, cứ làm theo lời anh nói. Coi như cái gì cũng không biết. Chuyện này anh biết chính mình nên làm thế nào, em không cần quản. Chúng ta là cùng nhau, hiện tại anh nói em không cần phải lo chuyện này, vì sao anh lại muốn một mình gánh vác? Cô ta là người nên đi hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhiều năm như vậy, anh gánh vác đã đủ rồi, anh không thể đối với bản thân mình tốt hơn một chút được hay sao? Những thứ đó là anh nên làm, em không cần phải nói nữa, anh đã quyết định rồi, không có ai có thể thay đổi được. Tử Nhan, em đừng chạm đến điểm giới hạn của anh nữa, đây là lần cuối cùng. Anh nói xong xoay người đi vào phòng tắm, trong nháy mắt cửa bị đóng lại. Dù Tử Nhan nhìn túi hồ sơ bị đốt thành tro bay lả tả trên sàn, cô nở ra nụ cười đắng lòng. Vì sao anh cứ đối xử với cô như vậy? Cô căn bản là chẳng làm điều gì sai cả. Rõ ràng có thể cho Bạch Kiều Nguyệt biết kết quả, nhưng lại cố tình không nói. Cô thật là không hiểu đầu của anh đang nghĩ cái gì. Mặc, anh có biết không? Anh cứ như vậy, làm cho em cảm giác anh đã thay đổi. Hiện tại anh đã không còn là Mặc của trước kia em quen. Anh làm như vậy thật sự là đáng giá không? Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa. Mặc nghe rất rõ ràng, đối mặt với sự chất vấn của Du Tử Nhan, anh không lên tiếng. Đáng giá không? Mặc kệ là anh làm cái gì đi chăng nữa, đều đáng giá. Anh biết rõ chính mình đang làm cái gì. Nếu anh đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn của cơn lốc xoáy, vậy còn để cho người khác rơi vào tình trạng giống anh, chịu đựng sự thống khổ này hay sao? Chỉ một mình anh, Như vậy là đủ rồi, cô chỉ cần hạnh phúc, luôn cả phần của anh là được rồi. Trầm tư một hồi, làm cho Du Tử Nhân cảm thấy khó chịu. Thậm chí cô cảm thấy ở trong thâm tâm của anh chỉ để ý có một người, vậy chính cô nằm ở đâu? Anh đặt cô ở vị trí nào? Chẳng lẽ anh chưa từng vì tương lai của bọn họ mà suy xét qua hay sao? Mạc, em biết anh đang làm để ý đến điều gì. Em hy vọng có đôi khi anh suy xét đến tương lai của chúng ta một chút, không được sao? Du Tử Nhan nói xong, nghĩ có lẽ anh sẽ không phản ứng lại, anh định rời đi. Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, cô quay đầu lại, nhìn Mạc tóc vẫn còn ướt dỉ trên sàn nhà, không biết nên nói cái gì. Mạc ngẩng đầu nhìn cô một cái. Tử Nhan, nếu Mạc không phải là Mạc của hiện tại, chỉ là một người thường hai bàn tay trắng, em có còn đối với anh như vậy không? Du Tử Nhan nhìn anh, trong nháy mắt cả người đều đông lại. Cô không có quá rõ lời này của anh là ý gì. Anh sao lại có thể không phải là anh? Anh đùa như vậy, không buồn cười một chút nào. Anh không nói giỡn. Mạc, anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Chính anh là anh, đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Tử Nhan, em cũng đã không rõ ràng. Em yêu chính là con người của anh hay là cái thân phận của anh? Dù Tử Nhan dừng bước chân lại có một chút mờ mịt nhìn anh, con người với thân phận của anh có mâu thuẫn gì sao? Thời điểm bọn họ quen nhau, anh chính là cái thân phận này, đây là không thể nào thay đổi được. Tuy rằng cô biết anh chán ghét cuộc đời của mình, nhưng dù chán ghét ra sao cũng không thể nào thoát khỏi, cho nên chấp nhận nó. Nói cho chính mình biết cuộc sống như vậy là tốt rồi, bởi vì bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Mặc cho dù anh không muốn chấp nhận, thì anh cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Em đi trước, anh ở lại suy nghĩ cho kịch kỹ, chuyện này nên làm như thế nào, phải biết rằng tất cả mọi chuyện em làm đều là vì tốt cho anh. Nhìn bóng dáng của Du Tử Nhan rời đi, Mạc cười tự giễu mình, anh cầm luôn lấy di động lên, trong lúc vô ý mở trang mạng xã hội ra, anh còn đang có thể thấy được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô gửi cho anh. Đây là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cũng chỉ có cô tặng quà sinh nhật cho anh. Du Tử Nhan, cô yêu anh sao? Mà cũng không cảm thấy phần tình cảm này chân thật. Cái cô yêu chính là cái thân phận và địa vị của anh. Bằng không, sao cô lại không hiểu cho suy nghĩ trong lòng của anh? Bạch Hiểu Nguyệt, em thật là người khác phải hâm mộ. Vì sao có người muốn bảo vệ em như vậy? Hạnh phúc của em đã làm cho người khác không được mà ghen ghét, thậm chí còn muốn hủy diệt. Em có thể nói cho anh biết anh nên làm gì bây giờ? Du Tử Nhan ngồi trong xe lẩm bẩm cái gì đó, cô thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ đến Bạch Kiều Nguyệt, một chân Du Tử Nhan dẫm chân ga lên, chiếc xe gào rú tiến về phía trước. Vì sao cô ta luôn có người khác bảo vệ? Làm người phải cần học trưởng thành, để cho chính mình đối mặt với mọi thứ, không phải đứng đằng sau lưng người đàn ông để che chở. Nếu không cho cô ta nói ra, cô ta lại càng muốn xem cô ta biết được kết quả rồi sẽ như thế nào. Lúc này trong đầu của Du Tử Nhan chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn đem sự thật nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết. Cô muốn nói ra hết thảy mọi chuyện. Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đó đã xảy ra. Lúc này cô đang ở studio theo dõi tiến trình quay quảng cáo. Đây chính là công việc của cô ngày hôm nay. Đừng tưởng rằng làm trợ lý chỉ là làm bên cạnh của Vân Thiên Lâm mà còn phải lăng xả bên ngoài. Đích xác là cô bắt buộc phải làm, cho dù cô không biết làm thế nào cũng phải học. Mỗi một cái photo lớn nhỏ trong công ty sử dụng như thế nào cho đến bây giờ, xu thế giới trẻ ra sao, cô cảm giác dung lượng bộ não của mình không đủ dùng để tiếp thu cái mới. Giống như hiện tại, ở cô nhìn người mẫu chụp hình quảng cáo, vốn dĩ còn cho rằng đây chính là một công việc dễ dàng, nhưng chính mình mới biết được nào có đơn giản như vậy. Cô chỉ là ngồi nhìn người mẫu chụp ảnh đã cảm thấy hoa mắt mệt mỏi, đến tột cùng là cô cũng không biết cách chụp ảnh nhiều hay ít. Có điều đối với cô, người mẫu này giống như là chụp nhiều đã tạo thành một thói quen. Đang lúc nhiếp ảnh cùng với cô thảo luận mấy bức ảnh, có người tới nói cho cô biết có người tìm cô. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Sẽ là ai mà tới tìm cô vào giờ này? Vừa đi ra ngoài đã thấy thế mà lại là Du Tử Nhan. Bạch Kiều Nguyệt lại càng kỳ lạ hơn nữa. Sao mới mỗi lần thấy cô ta đều là dáng vẻ kỳ quái, cô không nhận thấy mối quan hệ giữa bọn họ là tốt, cho nên nói sao đột nhiên cô ta tới tìm cô. Du Tử Nhan, cô tới tìm tôi. Nghe người công ty của người ta nói, cô đã chuyển đến nơi này cho nên tôi tới đây để gặp riêng cô. Có chuyện gì sao? Bây giờ tôi đang có việc bận. Có một chút vội. Bà Kiều Nguyệt tỏ vẻ chính mình là người bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp khách. Nếu không có chuyện gì quan trọng tốt nhất, đừng có làm lãng phí thời gian với cô. Đương nhiên là có chuyện quan trọng, bằng không cũng sẽ không tự mình tới đây tìm cô. Nhân tiện chúng ta có thể cùng ăn cơm trưa không? Vừa ăn vừa nói chuyện. Cho nên cô ta tới đây chính là cùng với cô nói chuyện. Cô ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô, thuận tiện ăn cơm trưa. Tôi đã chọn một vị trí tốt, cô vội thì cứ đi trước, tôi ở đây chờ cô. Cái này giống như là không cho cô cơ hội từ chối. Bà Kiều Nguyệt nghĩ, nếu đã như vậy thì đồng ý đi, dù sao rửa trơ cô vẫn phải ăn cơm. Vậy cô ở đây chờ tôi một chút, công việc của tôi cũng chưa xong. Bà Kiều Nguyệt nói xong rồi tiếp tục công việc của mình, vốn dĩ cho rằng Du Tử Nhan sẽ không kiên nhẫn chờ mà bỏ về trước. Ai biết được, cô ta thật sự sẽ chờ. Mãi cho đến khi toàn bộ ảnh chụp xong, tất cả mọi người tan cuộc mà cô ta vẫn còn ở đây. Được rồi, vất vả cả một buổi sáng, ảnh chụp rất tốt, chờ trở về chỉnh sửa thêm một chút nữa rồi chọn những tấm thích hợp nhất. Mọi người vất vả nhiều rồi. Bà Kiều Nguyệt nói, tất cả mọi người đều thu thập đồ đạc rời đi. Cô còn muốn ở lại dặn dò thêm nhiếp ảnh phong cách lần sau sẽ là dạng thế nào. Chờ mọi người đi hết rồi, cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Bà Kiều Nguyệt nghĩ thầm, đã lâu như vậy, chắc người đã rời đi rồi. Ai biết được cô vừa mới đi ra đã thấy Du Tử Nhan đứng ở đó chờ mình. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi ăn cơm. Thuận tiện nói cho Vân Thiên Lâm một tiếng, cô không thể cùng với anh ăn cơm trưa được. Nghe bà Kiều Nguyệt nói cô muốn cùng với Du Tử Nhan ăn cơm trưa, Vân Thiên Lâm còn nói riêng, cô phải cẩn thận một chút. Anh cảm thấy Du Tử Nhan này quái quái, có chỗ nào không được bình thường. Cô ta đối với Bạch Hiểu Nguyệt không có quá nhiều ý tốt, mỗi lần tiếp xúc cứ như thế nào. Du Tử Nhan gọi riêng món anh cho Bạch Huyền Nguyệt, nhìn cô và Mạc có thói quen ăn uống giống như nhau, Du Tử Nhan càng thêm chắc chắn quyết định của mình. Hôm nay cô nhất quyết phải để cho Bạch Hiểu Nguyệt biết được sự thật, đến lúc đó Mạc có tự trách mình cũng vô dụng. Anh cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà luôn tức giận với cô. Đến lúc đó cô chỉ cần anh nói mấy lời là tốt rồi. Bạch Kiều Nguyệt rót cho mình một ly trà. Du Tử Nhan thấy cô động tác uống trà của cô, cười nói, tôi mới vừa thấy cô gọi món ăn, không biết cô có phát hiện ra không, khẩu vị ăn uống của cô với Mạc hầu như là giống nhau. Cô nói cái này là sao? Không biết Mạc có nói với cô không? Tôi đã biết điều này từ lâu. Thời điểm lần đầu tiên ăn cơm với anh ấy, chúng tôi cũng rất kinh ngạc. Tất cả những khẩu vị mà chúng tôi yêu thích đều giống nhau một cách trùng hợp. Đại khái có một cảm giác Mạc là người rất thân thiết. Nói đến đây, Mạc, Bạch Kiều Nguyệt có một cảm xúc rất kỳ lạ. Có đôi khi lại cảm thấy anh rất kỳ quái. Rõ ràng là một người rất dễ nói chuyện, nhưng chính anh lại làm cho mình trở thành bộ dạng khó gần. Hơn nữa, anh cho người ta một cái cảm giác hoàn toàn không giống như những người ở quán bar. Cô vẫn luôn thấy lạ. Vì sao một người an tĩnh như vậy lại đi mở quán bar? Vậy cô có nghĩ tới loại trùng hợp này, nói không chừng chính là một dấu hiệu biểu thị cho cái gì đó. Du Tử Nhan vừa mới nói vừa rót thêm nước trà vào cốc của Bạch Hiểu Nguyệt. Có khả năng cô không biết mà cũng rất thích uống trà. Theo thói quen uống trà của hai người cực kỳ giống nhau, dư vị của trà không được để quá lâu, cũng không được để ở nhiệt độ quá nóng. Tôi nhớ rất rõ, hình như cũng giống y như cô. Khẩu vị giống nhau cũng rất bình thường, không biết cô Du Tử Nhan đây luôn nói điều này rốt cục là có ý gì. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong, lúc này người phục vụ bê đồ ăn lên. Vốn dĩ Bạch Hiểu Nguyệt đang đói bụng, đối với đồ ăn ngon trước mắt cũng không còn khách sáo mà bắt đầu ăn. Nhiều sự giống nhau trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ chưa từng có một lần cô hoài nghi một chút hay sao? Nói tới đây, Bạch Hiểu Nguyệt mất hứng, buông đũa ở trong tay xuống. Du Tử Nhan, nếu cô muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng, cô cứ ám chỉ. Tới lui như vậy, không thấy mệt sao? Cô không mệt nhưng tôi thì có. Muốn có cái gì thì cứ việc nói thẳng, nói xong còn để cho tôi ăn cơm. Dứt khoát, Bạch Kiều Nguyệt không ăn nữa. Bữa ăn ngon như vậy bị Du Tử Nhan nói những lời không ra làm sao, cũng nên mất khẩu vị. Tôi nói điều này có nghĩa là người một nhà thường sẽ có khẩu vị tương đối giống nhau. Cô có từng nghĩ qua chính cô cũng là một người thân khác hay không? Vậy sao? Dựa theo ý của cô có nghĩa là tôi và Mạc chính là anh em, có phải không? Có điều xin lỗi, mẹ của tôi chỉ sinh ra một đứa con cái. Từ trước đến nay ba của tôi cũng chưa nói qua tôi có bất cứ người anh trai nào, chỉ sợ cô suy nghĩ nhiều rồi. Đây không phải lần đầu tiên cô hoài nghi đầu óc của Du Tử Nhan thật có vấn đề, hay là cô ta không có việc gì suốt ngày nghi ngờ người khác, không phải được sinh ra chính là ba mẹ của mình, đúng là có bệnh. Đối với vấn đề này, Bạch Hiểu Nguyệt cực kỳ phản cảm, cô không nghĩ tới, tiếp tục cùng với cô ta ngốc nghếch. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi còn chưa nói xong, cô sợ cái gì, cô rất thông minh, nếu đã đoán được, tại sao lại không bình thản tiếp nhận, căn bản là cô không phải do Bạch Cẩm Huy sinh ra. Tại sao lại còn muốn gạt chính mình? Mạc mới chính là người thân của cô hiểu không? Bạch Hiểu Nguyệt hít một hơi, tận lực để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Cô cười nhìn Du Tử Nhan một cái. Du Tử Nhan, tôi khuyên cô, một câu cũng có thể cho rằng tôi là cầu xin cô đi khám bác sĩ tâm lý thử xem cô có bệnh không? Nếu có thì không mau đi trị đi, ở đây tung thông tin bậy bạ, cô như thế người nhà có biết không? Mạc là một người tốt như vậy, không ngờ lại có một người bạn gái bị bệnh tâm lý, quả thật chính là điều đáng tiếc. Em nói là Du Tử Nhan chạy tới studio tìm em, mời em đi ăn cơm chính là vì muốn nói chuyện này với em sao? Đúng vậy, anh nói xem có kỳ không, cô ta cứ một mực khẳng định bà không phải là ba của em, mà Mạc mới chính là người thân của em. Trên đời này nào có chuyện hy hữu như vậy xảy ra ở trên người em chứ? Em không tin, sau đó mới trực tiếp gọi cho Mạc, lúc này cô ta mới chịu để cho em đi. Vân Thần Lâm nghe Bạch Kiều Nguyệt nói chuyện, trong lòng cũng vô cùng cảm thấy kỳ lạ. Anh đã cùng ăn cơm với Mạc một lần, quả thật là cách nói, quen của hai người khá giống nhau. Nhưng tại sao Du Tử Nhan lại đột ngột tìm Bạch Kiều Nguyệt, nói cho cô là cô và Mạc là anh em? Mạc có thừa nhận cái gì không? Vốn dĩ bọn em là không phải, cũng chỉ giống nhau một vài thói quen mà thôi. Lúc đó anh ấy còn tưởng rằng hai người bọn em đang cãi vã nhau vấn đề gì đó. Em cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Du Tử Nhan cứ luôn cho rằng em và Mạc là anh em với nhau chứ? Vân Thiên Lâm lắc đầu. Anh cũng thấy thế. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Mạc, anh còn thấy kỳ lạ hơn. Trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy sao? Hai người từ trước đến nay chưa hề gặp qua nhau, thế mà lại có một thói quen rất giống nhau. Anh nghi ngờ có phải bọn họ có mối quan hệ thân thích gì không? Lại thêm Bạch Hiểu Nguyệt nói như vậy, càng gợi lên sự tò mò và nghi ngờ trong anh. Anh đã từng cho người điều tra về Mạc, trừ bỏ những tài sản đứng tên thì không còn điểm nào đáng nghi ngờ. Nhìn tư liệu hầu như rất hoàn hảo, nhưng trực giác nói cho anh biết có một bí mật ở đằng sau nó. Nếu bọn họ thật sự là anh em, nhìn Mạc không giống với loại người không biết. Nếu đúng vậy, có lẽ anh ta sớm đã nhận ra người mới đúng. Sao lại làm ra trò trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt phủ nhận? Chắc chắn trong đó có vài thứ không thể nói cho Vân Thiên Lâm, cũng không biết đó là gì. Dù Tử Nhan không có chứng cứ gì mà cứ trực tiếp đến tìm em sao? Đúng vậy, có điều lúc ấy cô ta có một chút kích động. Thời điểm em hỏi cô ấy chứng cứ ở đâu, cô ta lại nói Mạc tiêu chúng rồi. Lúc ấy em mới có một mực gọi cho Mạc, nhưng Mạc phủ nhận hoàn toàn. Em không biết rốt cục là hai người đó đang chơi cái gì. Vậy tốt rồi, không phải nói là không phải sao? Tuy rằng nói là như vậy, nhưng Bạch Kiều Nguyệt vẫn cảm thấy không quá thoải mái. Thời gian tan làm, cô còn cùng với Vân Thiên Lâm đi đến chỗ của Bạch Cẩm Huy dùng cơm. Nhìn con rể và con gái đột nhiên đến đây, Bạch Cẩm Huy vui mừng khôn xiết, nhanh chóng làm một vài món ăn bưng lên. Bạch Hiểu Nguyệt muốn vào trong phòng bếp hỗ trợ, lại bị Bạch Cẩm Huy ghét bỏ đẩy ra. Được rồi, đừng có gây rắc rối cho bố thêm, đôi tay này hẳn là đừng làm dơ, còn cứ ăn thôi là được. Bà định làm đồ ăn, vừa hay con tới đúng lúc, mau đi ra đi, coi chừng khói dầu bếp bám vào trên người, đừng có ở đây làm cản trở bố. Bố đây là không thương con nữa sao? Bà nói xem, con lớn như vậy rồi, sao lại có thể để cho bố nấu ăn hoài được? Nếu một ngày nào đó ba không thể nấu cho con ăn được nữa, con phải làm sao bây giờ? Bạch Hiểu Nguyệt mặc kệ xung quanh, cô bắt lấy cánh tay và dựa vào vai ông. Con đó, chính mình đã kết hôn, còn trở thành cái bộ dạng này, không sợ Vân Thiên Lâm chê cười sao? Yên tâm, anh ấy sẽ không chê cười con. Ai da, hôm nay con làm sao vậy? Đừng có nói lung tung nữa, đợi một lát nữa đồ ăn sẽ không ngon mất. Thiên Lâm, mau đem nó ra giúp bố. Lúc này Vân Thiên Lâm đứng ở bên cửa phòng bếp, nhìn hai bố con bọn họ thân mật dựa vào nhau. Tự nhiên biết hôm nay tại sao cô lại như vậy. Bên ngoài nhìn như là không có gì, nhưng bên trong thật ra rất để ý. Có lẽ sợ mất đi, mới sinh ra phản ứng lớn như vậy. Không sao, bộ dạng này của cô ấy cũng chỉ có con mới chịu đựng được. Con gái, nói đi, hôm nay có chuyện gì? Sao đột nhiên lại chạy đến đây làm nũng? Thiên Lâm, có phải xảy ra chuyện gì không? Bạch Cẩm Huy sao lại không rõ con gái của chính mình? Ngày thường không có việc gì, sao lại lắm lời đến thế? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên hiểu Nguyệt như vậy. Để con nói cho bố biết, thực ra cũng không có gì lớn. Hôm nay con có một cô gái, chạy tới nói con không phải là do bố mẹ sinh ra. Hả? Động tác tay của Bạch Cẩm Huy dừng lại, nụ cười trên khuôn mặt lại cứng đờ đi. Lúc ấy con đã rất tức giận, sao con lại có thể không phải là do bố mẹ sinh ra được? Con tức quá, liền lý luận với cô ta, nói nửa ngày mới phát hiện có thể tâm lý của cô ta có vấn đề. Con khuyên cô ta nên đi khám bác sĩ tâm lý xem như thế nào. Cũng có người như vậy ư, thật không thể hiểu nổi mấy người còn nói con không phải là con gái của bố. Đúng vậy, con đoán là bởi vì bạn trai của cô ta có thói quen ăn uống rất giống con, cho nên nói 89 phần là ghen rồi, mới lén lút trốn anh ta để đi tìm con nói gì đó. Cô ta có vẻ không được bình thường, con chắc chắn là cô ta có vấn đề, rất nhiều lần ám chỉ con không phải là do bố sinh ra. Nói bậy bạ, ba không sinh con ra thì ai sinh, lần sau gặp người này con không cần phải để ý tới. Con nói mà, sao bố mẹ có thể là người không sinh ra con được chứ? Hiện tại có rất nhiều người kỳ lạ, con cũng đừng có nghĩ nhiều quá, biết không, ăn cơm trưa thôi. Bạch Cẩm Huy cười cười, bàn tay cầm lấy chén đũa trở nên đầy mồ hôi lạnh, dường như ăn cơm cũng chậm hơn thường ngày. Những lời Bạch Hiểu Nguyệt nói lại làm cho Bạch Cẩm Huy ghi tạc trong lòng. Đã nhiều năm đi qua như vậy, Bạch Cẩm Huy nào có nghĩ đến đột nhiên sẽ có một người xuất hiện trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt nói những lời như vậy. Có lẽ đây chính là ngoài ý muốn, chỉ mong đây chỉ là ngoài ý muốn. Tuy rằng Bạch Cẩm Huy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Vân Thiên Lâm nhìn có một chỗ không đúng. Trong lòng anh nghi ngờ, nhưng vẫn chưa hỏi ra. Có một số việc không biết sẽ tốt hơn, chỉ là sự việc ngày hôm nay làm cho anh rất muốn biết. Mọi việc không thể tự nhiên mà đến được. Cho dù là Mặc hay là cho dù Dư Tử Nhan thì không nảy nào tự dưng xuất hiện. Cái này làm cho người khác không đoán ra. Hoặc là anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp cùng với anh ta nói chuyện. Bạch Kiều Nguyệt không phải là một người đa nghi, chỉ cần bố khẳng định cái đáp án đó là đúng thì cô không để ý đến chuyện này. Nhưng cô cũng không biết chính cuộc điện thoại của cô đã làm mối quan hệ của Mạc và Du Tử Nhan ngày này càng chuyển biến xấu hơn. Du Tử Nhan mới vừa mở cửa còn chưa kịp bật đèn, cô nương theo ánh trăng đã thấy người ngồi ở trên ghế sofa. Trong lòng cô kinh hoàng, không biết là ai ngồi đó. Là ai? Cô cẩn thận hỏi một câu, men theo vách tường bật đèn lên. Ánh sáng bất ngờ phủ lên, chưa kịp thích ứng. Một lúc lâu cô mới buông tay nhìn kỹ. Người ngồi trên ghế sofa không phải là ai khác, mà chính là Mạc. Mạc, anh... sao anh lại tới đây? Nếu qua đây nói với em một tiếng chứ. Dù Tử Nhan ấp a ấp úng thay giày, ánh mắt dừng lại, chìa khóa ở trên bàn trà. Chìa khóa đó là cô đưa cho anh, nhưng lúc này cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt âm trầm đáng sợ của anh. Trong lòng cô cũng đã đoán được anh tới đây là vì điều gì. Mạc lạnh lùng liếc cô một cái, không nói gì. Anh tin ở Du Tử Nhan biết anh đến đây với mục đích gì, từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ đã bắt đầu có sự dối trá. Em làm cái gì, hẳn là trong lòng em biết rõ nhất. Tử Nhan, anh vẫn luôn cho rằng em rất thông minh. Mạc, em không biết anh đang nói cái gì, xảy ra chuyện gì sao? Cho cơ hội vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện, hẳn là cô đang ở bên cạnh đi. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, sao có thể che giấu hoàn hảo? Tại sao lại nói cho cô ấy biết? Mạc đã dùng những từ nhẫn nại lớn nhất của mình mà cùng với cô nói chuyện. Anh cũng không thể đảm bảo chính mình có thể khống chế được cảm xúc bao lâu để nói chuyện cùng cô. Nói sớm hay nói muộn, cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được kết quả. Em có nói hay không nói thì cũng là giống nhau. Em không cảm thấy là mình làm sai cái gì. Trước kia Du Tử Nhan vẫn là một người duy nhất ở trong lòng Mạc. Anh quan tâm, nhưng hôm nay cô không còn là người duy nhất nữa. Mặc kệ đã làm gì, điều đầu tiên anh suy xét đến chính là cảm nhận của Bạch Hiểu Nguyệt. Mặc dù biết mối quan hệ của bọn họ, nhưng trong lòng của Du Tử Nhan bọn họ là hai người bình đẳng. Những năm gần đây, vẫn luôn là Mạc thay thế cô ta chịu đựng những nỗi khổ sở đó. Nếu hiện tại đã tìm được người rồi, tại sao lại không nói cho cô ta biết bây giờ chính là thời điểm phù hợp để cô ta giúp Mạc gắn vác một chút? Nhưng chính là anh cứ vì cô ta mà chần chờ, không một chút nào bận tâm đến tình cảnh của chính mình. Hiện tại cô làm những điều này chính là thay anh làm. Nếu là trước kia, chắc chắn Mạc sẽ không do dự mà nói ra sự thật. Mặc kệ cô ta có chấp nhận được hay không, cũng phải bắt cô ta chấp nhận. Thời điểm Du Tử Nhan thất thần, đột nhiên từ trong bóng đêm, Mạc đứng dậy từ trên ghế sofa, chỉ trong chớp mắt, Du Tử Nhan không thể động đậy. Anh bóp lấy cổ Du Tử Nhan, ánh mắt lạnh băng, không hề có tình cảm. Du Tử Nhan không dám tin người trước mặt đang bóp lấy cằm cô, đây là người cô yêu, nhưng hôm nay... Tử Nhan, em đã không cần phải lấy thời gian chúng ta quen nhau ra làm vật đặt cược. Ngay từ ban đầu anh đã nói với em rồi, điểm nhạy cảm nhất của anh chính là cô ấy, em thật sự cho rằng anh không dám động thủ sao? Du Tử Nhan trợn to mắt nhìn anh, giống như hai người bọn họ là hai người xa lạ. Cô sao lại có thể nào tin được? Cô dãy giụa nhưng không thể nào tránh thoát. Hiện tại chỉ cần anh dùng một chút sức, vĩnh viễn em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Em đừng quên những gì anh đã nói, nếu không chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Mạc nói xong buông tay lỏng ra. Du Tử Nhan được tự do, cô ngã ngồi trên nền nhà, mồm há to mà hít lấy không khí. Một giây đó cô không một chút nào nghi ngờ anh có ý định giết cô. Thiếu chút nữa là cô đã mất mạng. Cô đã quá hiểu biết Mạc. Nếu vừa rồi cô tiếp tục lên tiếng, e là anh sẽ thật sự xuống tay với cô. Mạc, chúng ta có quá nhiều năm tình cảm như vậy, chẳng lẽ ở trong lòng anh một chút cũng không bằng hay sao? Du Tử Nhan cố nén không cho chính mình rơi nước mắt xuống, nhìn anh động thủ với chính mình, tâm cô trở nên lạnh giá. Cô thật sự không hiểu cô chiếm lấy một vị trí nào trong lòng anh, hay đối với anh mà nói, rốt cuộc cô cũng như là bao nhiêu người khác, không hề có một chút đặc biệt đối với anh. Anh nói rồi, đừng lấy tình cảm nhiều năm của chúng ta ra đặt cược, đụng đến giới hạn của anh cũng đã nói với em nên làm thế nào, thêm mà em còn trực tiếp tới tìm và nói với Hiểu Nguyệt, anh và cô ấy chính là anh em, rốt cuộc em muốn làm gì? Anh biết em muốn làm gì, em chỉ là muốn anh nhanh kết thúc sự việc này nhanh một chút. Sau khi trở về chúng ta sẽ vớt kết hôn, vĩnh viễn ở bên nhau, chẳng lẽ em làm sai sao? Đó là em nghĩ, em có bao giờ nghĩ tới em mới có thể chấp nhận được hay không? Khi nào thì em trở nên ích kỷ như vậy? Em ích kỷ, chừng nào anh mới nghĩ đến tương lai của chúng ta, hay là từ trước đến giờ căn bản anh không hề nghĩ đến tương lai của em? Tương lai của anh chỉ có người nhà của anh, còn em thì ở đâu? Chỉ bởi vì một chuyện nhỏ như vậy anh đã giang tay động thủ với cô, thậm chí Du Tử Nhan còn cảm thấy trong lòng anh không hề có cô. Bao nhiêu năm tình cảm tính là cái gì? Bây giờ anh không muốn nói gì thêm, nếu em cảm thấy em ở bên không có tương lai, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Mạc nhìn cô, trong lòng có một chút không nỡ, nhưng anh biết mình nên làm gì. Du Tử Nhan, rốt cuộc cô ở trong lòng anh là cái gì, chỉ sợ chính anh cũng không rõ. Nếu với sau cứ như vậy mà cùng với cô ở bên nhau cả đời, cứ nghĩ như vậy, anh cảm thấy cuộc sống giống như thiếu mất thứ gì đó. Cho tới nay, anh chỉ quen có sự tồn tại của cô, anh không biết đây có tính là một loại tình cảm không, thậm chí anh không thể hứa hẹn một điều gì với cô. Nói chung là cho dù có hứa hẹn, với anh mà nói giống như là nghĩ một đằng nói một nẻo. Du Tử Nhan chỉ muốn biết cuối cùng cô ở trong lòng anh là cái gì, hoặc có thể nói cô làm như vậy có thể bắt anh đưa ra sự lựa chọn. Nhưng cô không hề nghĩ tới Mạc sẽ nói với cô những lời như vậy. Cái gì mà nói tôn trọng sự lựa chọn của cô? Lời này của anh là có ý gì? Mạc, anh đây là có ý gì? Cái gì mà kêu tôn trọng của em? Em chưa từng nói qua, ở bên cạnh anh không có tương lai, em chỉ hy vọng anh có thể suy xét đến hai chúng ta một chút. Em làm như vậy chỉ là vì muốn giải quyết công việc nhanh hơn một chút. Căn bản là anh không biết khi nào cô ta mới có thể chấp nhận được cái sự thật này. Từ trước đến nay anh chưa hề nghĩ đến sẽ cho cô ấy chấp nhận sự thật này. mà quay đầu lại đối diện với Du Tử Nhan. Anh ấy không sợ Du Tử Nhan biết được ý nghĩ trong đầu anh. Nguyên nhân chính là vì quá khứ 20 mấy năm nay của anh đã quá khổ sở. Anh không muốn để cho người thân của mình lại tiếp nối theo nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Một mình anh chịu đựng là đủ rồi. Ý niệm duy nhất của anh chính là hy vọng cô có thể hạnh phúc. Du Tử Nhan đang khẩn thiết bắt lấy cánh tay của anh, đột nhiên buông lỏng. Chưa hề nghĩ qua cho cô ta biết sự thật. Ý nghĩ là gì? Từ trước đến nay anh chưa hề nghĩ tới. Anh chỉ hy vọng em ấy sống tốt, không cần phải nhận ra anh. Nhận hay không nhận đối với anh mà nói không còn quan trọng. Chỉ cần anh biết Hiểu Nguyệt chính là em gái của Mạc là đủ rồi. Không phải anh không nghĩ nhận, mà chính là không thể. Anh không nghĩ sẽ bởi vì cái thân phận này mà phá hủy đi hạnh phúc hiện tại của em ấy. Nếu hai người nhìn nhau càng làm cho đôi bên đau khổ hơn thôi. Bây giờ rất tốt. Anh hy vọng lần này là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, đừng có quản chuyện này nữa, cũng đừng có tiếp cận em ấy, bằng không hãy trở về đi. Mạc nhìn cô nói xong câu cuối cùng, hướng đến cửa đi ra. Du Tử Nhan nhìn bóng dáng lạnh lùng biến mất, cả người cô ngã ngồi trên ghế sofa thật lâu cũng không thể hoàn hồn lại được. Cô sớm biết từ trước đến nay anh đều không thuộc về cô. Từ khi Du Tử Nhan xuất hiện nói những lời kỳ quặc đó, Bạch Kiều Nguyệt cũng không còn nhìn thấy cô nữa. Về sau mà còn tìm riêng cô để giải thích chuyện này thì mới biết đích thực là mà có một cô em gái bị thất lạc từ nhỏ. Sở dĩ anh trở về nước phát triển chính là vì mục đích đi tìm cô em gái đó, hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mẹ anh. Mà sở dĩ Du Tử Nhan nói với cô những lời này chính là vì Bạch Kiều Nguyệt có những thói quen giống với Mạc, cho nên cô với Mạc định Bạch Kiều Nguyệt chính là em gái của Mạc. Cũng là bởi vì thời gian đã qua quá lâu, những manh mối còn sót lại quá ít cho nên rất khó tìm. Mà Mạc cũng là đã nói nếu như không tìm thấy anh sẽ không nghĩ đến chuyện của bản thân mình. Cũng là vì lo lắng điều này cho nên Du Tử Nhan mới đột nhiên chạy đến chỗ của Bạch Kiều Nguyệt mà nói những lời đó. Nghe thế Bạch Kiều Nguyệt mới hiểu được ra là có nguyên nhân. Tuy đã nói rất rõ ràng nhưng Bạch Kiều Nguyệt thấy có chỗ nào đó sai sai. Đối với cái lý do thoái thác này của Mạc, Bạch Kiều Nguyệt bán tín bán nghi, thế nào cô vẫn cảm thấy tâm lý của Du Tử Nhan không được bình thường. Nếu đã rõ như ban ngày như vậy, em còn nhăn mặt để làm gì? Vân Thiên Lâm nghe Bạch Kiều Nguyệt nghe xong, anh nhớ mặt nhỏ của cô mấy cái. Gần đây có mấy chuyện rắc rối xảy ra, anh không hy vọng cô sẽ đau đầu vì mấy chuyện đó. Em cũng không biết thế nào, gần đây cứ thấy lạ lạ, giống như có chuyện gì lớn sắp xảy ra đối với em. Chẳng lẽ em thích bị ngược đãi bản thân sao? Bạch Kiều Nguyệt vừa cùng với Vân Thiên Lâm đi ra ngoài ăn cơm trưa. Hôm nay cô muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, mỗi ngày chỉ ngồi đau lưng muốn chết đi được. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại, nhìn về một góc tòa nhà, ở đó trống không, chẳng có gì. Em làm sao vậy? Vân Thiên Lâm nhìn theo hướng của cô, thấy không có gì. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, cô nghĩ có phải mình đã nhìn lầm đúng không? Mới vừa rồi, cô có thấy một cô gái đứng nhìn cô, cặp mắt đó làm cho cô nhớ tới Âu Dương Tuyết. Chắc là em nhìn lầm. Bạch Kiều Nguyệt vẫn nhìn chăm chăm vào cái góc đó, cô đứng yên thật lâu cũng không thấy ai, cô mới quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng cô cứ bị ám ảnh cái hình ảnh đó, rõ ràng có một người ở đó, hơn nữa cảm giác bị chăm chăm vào người chắc chắn không phải là ảo giác. Sau mới quay đầu lại, không thấy người đâu rồi. Bạch Kiều Nguyệt đi vài bước sau đó lại tiếp tục quay đầu, vẫn không thấy cái gì, lúc này cô mới yên tâm mà đi. Có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều, bây giờ hẳn là Âu Dương Tuyết đang ở bệnh viện tâm thần, sao lại có thể có mặt ở chỗ này được. Cho nên khi hai người bọn họ đã cách một khoảng khá xa, một người từ trong góc tường đi ra, trời rất nóng nhưng cô lại làm cho chính mình kín mít toàn thân, nhìn qua trông quái dị, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cô dõi theo Bạch Kiều Nguyệt rời đi, qua một hồi lâu mới quay người đi lại hướng khác, cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đậu ở bên vệ đường. Cô cúi người xuống chui người vào, cởi bỏ những thứ đồ kín mít ở trên người mình ra, tháo cặp mắt kính xuống để lộ một đôi mắt quen thuộc. Âu Dương Tuyết giơ tay sờ vết thương ở trên má, nó đã đóng vảy và sờ vào một cảm giác đau đớn truyền đến. Thời khắc này nhắc nhở cô, đoạn thời gian đó đã qua rồi, cô không cần phải chịu những tổn thương đó nữa. Cả đời này cô sẽ không quên những ngày tháng đó, mà những ngày tháng đó đều nói là do Bạch Kiều Nguyệt mang lại cho cô. Cô Âu Dương Tuyết, chúng ta cần phải rời đi. Quản gia, chú nói, cháu cứ như vậy mà rời đi, thật sự cháu không cam lòng. Những ngày sau này cháu phải làm gì bây giờ? Cháu như thế này, anh Khanh Vũ vẫn muốn sao? Cô Âu Dương Tuyết, cô còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều. Chúng ta, trước mắt cô cần phải dưỡng thương cho tốt. Cô có thể thế này làm cho tôi rất đau lòng. Trên cây lái là một ông lão mái tóc bạc đã gần hết. Giọng nói nghẹn ngào, quay đầu lại nhìn vết thương đáng sợ kia. Có một chút đau lòng đến đau thương. Quản gia, chú có biết không, nó thường xuyên nhắc nhở cháu phải bị sỉ nhục như thế nào. Cháu sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lái xe. Âu Dương Tuyết dứt khoát nói một lần nữa, che lại khuôn mặt của chính mình. Thiếu chút nữa cô đã bị mất mạng. Cô làm sao mà không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt lại ra một đòn giáng vào cô nặng nề như vậy. Là cô không tính đến tình thế đó. Đã thế, nếu như Bạch Kiều Nguyệt xem như mọi chuyện đã xong, vậy thì đã quá coi thường Âu Dương Tuyết này rồi. Thời điểm Âu Dương Tuyết thầm lặng rời khỏi thành phố, Bạch Kiều Nguyệt không biết một chút gì, chỉ duy nhất một điều cô biết chính là công ty nhà họ Bạch cô đã được nhà họ Trình nhúng tay vào, bây giờ đang ở trong tình thế nguy khốn. Bạch Ngọc Dương bất lực không thể làm cho công ty gượng dậy nổi, tất cả đã trở thành một đống phế hoàn toàn. Mà con gái Bạch Vân Khê của ông đang ngày đêm ở bên cạnh Ôn Nhã Chi, ai biết được một Ôn Nhã Chi điêu ngoa nhiều đời, từ trên lầu ngã xuống, sau khi tỉnh lại cả người bị tê liệt nằm ở trên giường, con nói cũng không thể nói thành lời, ai cũng không nghĩ đến cuối cùng Ôn Nhã Chi sẽ biến thành cái dạng này, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng không thể nào tự làm được, cần phải có người chăm sóc. Vốn là đã có người chăm sóc Ôn Nhã Chi hàng ngày, nhưng Bạch Vân Khê vẫn đến tự tay mình chăm lo bà. Tuy rằng Trình Vinh Huy và Trình Lãng không muốn nhìn thấy Bạch Vân Khê, nhưng cô ta vẫn cứ một mực kiên trì, ngày nào cũng đến. Ôn Nhã Chi một thời lửng lẫy mắng chửi người, bây giờ đột nhiên nằm yên một chỗ, giống như một thế giới đang ầm ĩ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cô cảm giác cứ một loại không khí dịu nhẹ trước đây chưa từng có. Nói Bạch Vân Khê đến đây chính là muốn cứu vãn tình hình, thế thì không đúng lắm, mà cái nên nói cô đến đây muốn nhìn bộ dạng của Ôn Nhã Chi từng ngày cho hò dạ. Ngay lúc này Bạch Vân Khê đứng ở mép giường, Trình Vân Huy đã trở về, toàn bộ phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô với Ôn Nhã Chi. Bạch Vân Khê nhìn vết thương cào xước ở trên mu bàn tay mình, rồi cô lại tùy ý nhìn Ôn Nhã Chi nằm ở trên giường bệnh, cô đột nhiên nở ra nụ cười. Mẹ, mẹ đừng có dùng lại ánh mắt đó nhìn con biết mẹ không muốn thấy con, nhưng mỗi ngày con cứ xuất hiện ở trước mặt mẹ thì sao? Trước kia mẹ thích mắng con như vậy, bây giờ lại không thể nói chuyện, có phải vô cùng khó chịu có đúng không? Bây giờ Bạch Vân Khê con nói cái gì, Ôn Nhã Chi cũng chỉ có thể nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô, không có bất cứ cảm xúc nào. Lúc cô biết Ôn Nhã Chi sẽ sống giống như người thực vật, trong giây phút đó trong lòng cô đều là sự vui vẻ. Cái này giống như một người luôn làm điều ác, đột nhiên bị ông trời trừng phạt, nhìn Ôn Nhã Chi bị báo ứng, một cái khoái cảm không ngừng dâng lên ở trong cô. Nó đặc biệt vui sướng, giống như bây giờ, cô có làm gì cũng mặc kệ, bà ta cũng không thể làm gì được cô. Mẹ đừng có nhìn con như vậy. Lỡ đột nhiên con thấy không thoải mái trong người, sẽ làm cái gì đó với thân thể mẹ thì cũng đừng có trách con. Bạch Vân Khê nói xong, đột nhiên vươn tay ra hướng lên trên đùi bà mà nghiến răng nghiến lợi nhéo, lúc này mới cảm thấy hả dạ. Mẹ xem, mẹ không hoàn toàn cảm giác được gì là đau, chật chật chật, thật là đáng tiếc, nhưng điều này làm cho con rất hả dạ. Có phải mẹ nhớ những trận mắng, thậm chí là muốn đánh con? Tiếc thay mẹ không thể động đậy được, mẹ có ngày hôm nay đều là do ác giả ác báo làm chuyện xấu mà ra. Đột nhiên ngay lúc đó tròng mắt của Ôn Nhã Chi chuyển động một chút, giống như đang trừng mắt nhìn cô, nhưng Bạch Vân Khê nào có sợ, cô còn đắc ý mà cười. Ôn Nhã Chi chắc chắn bà không bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay. Bức tình lình âm thanh của điện thoại vang lên làm cho Bạch Vân Khê hoảng sợ. Vừa nhìn là ba của cô gọi lại, tức khắc một trận đau đầu dội đến. Bây giờ tình thế công ty đang lâm nguy, cô không có cách nào khác, Trình Lãng sao có thể dễ dàng nghe lời cô. Da đầu Bạch Vân Khê căng lên, cô cho rằng sẽ là nghe ba cô kể lể. Vân Khê, bà đã nghĩ cả một đêm rồi, bà quyết định nếu là công ty do một tay anh hai bà Tạo ra, nhất định anh ấy sẽ không đứng trơ mắt mà nhìn công ty cứ như vậy mà lụi bại. Bây giờ ba sẽ đi tìm bà Kiều Nguyệt, con bé rất hiếu thảo, nếu như nghe công ty gặp chuyện hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ. Bạch Vân Kê nhăn mày lại, cách này cô còn không đồng tình lắm, nhưng không còn cách nào tốt hơn hay sao? Nếu bà cô đã quyết định như vậy thì cô cũng đành thuận theo. Được, ba đi cẩn thận, nếu không được thì... Con yên tâm, bà biết mình nên làm thế nào, cứ chờ tin tức tốt của ba. Bạch Ngọc Dương cúp điện thoại mà sắc mặt tràn đầy tự tin. Ông ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc chọc trời. Tập đoàn RV có tiền như vậy, muốn cứu công ty, nhưng chỉ có một bữa ăn sáng, cho nên ông nhất định phải thuyết phục Bạch Kiều Nguyệt cho bằng được, để cho Bạch Kiều Nguyệt gật đầu đồng ý. Bạch Ngọc Dương hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong tòa nhà, vốn tưởng rằng chỉ có thể thuận lợi, nhưng không nghĩ tới vừa vào thì đã bị người cản lại. Xin hỏi chú có chuyện gì không? Tôi tới tìm Bạch Kiều Nguyệt có chuyện quan trọng. Bạch Kiều Nguyệt đương nhiên là người lễ tân, biết đó là ai, có điều hiện tại là thời điểm làm việc mà người mà bọn cô chưa từng gặp qua. Như vậy đi, chú có thể ngồi chờ bên kia một lát, chờ chúng tôi gọi điện thoại với trợ lý xác nhận một chút. Bạch Ngọc Dương bị ngăn lại, đương nhiên là không vui, nhưng thấy thái độ của lễ tân tốt như vậy nên liền đồng ý. Thời điểm trước khi gọi điện thoại, Bạch Kiều Nguyệt đang ở trong phòng hội nghị, nghiêm túc làm trợ lý, ghi chép lại các vấn đề. Một trợ lý khác cẩn thận tiến vào, đi đến bên cạnh cô nói nhỏ. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày nghi ngờ, ai lại đến tìm cô giờ này? Cô nghĩ nghĩ, giao việc để lại một người khác ngồi kế bên. Cô, ý chị Vân Thiên Lâm cùng ra ngoài với cô. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Khi nhận được điện thoại, cô cũng mơ hồ không hình dung ra là ai được. Thế này, cứ bảo ông ấy đến phòng tiếp khách, làm phiền mọi người rồi. Vâng. Bạch Ngọc Dương cũng trực tiếp gọi vào. Ông đắc ý đi vào thang máy, chỉnh sửa lại quần áo của chính mình. Đây là một công ty lớn, không thể để cho mình mất mặt được. Ông cũng có công ty, hình tượng cũng nên chú ý một chút. Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ là ai tới tìm cô mới được. Thời điểm nhìn thấy Bạch Ngọc Dương, ông đúng là làm cho cô giật mình. Bạch Ngọc Dương nhìn lướt qua, thấy Bạch Kiều Nguyệt ăn mặc quần áo công sở, trong mắt ông cho rằng Bạch Kiều Nguyệt đã làm việc ở công ty trông chỉ giống như là làm mấy việc vặt, hoặc là chỉ tay năm ngón, đơn giản không thể là làm được việc gì lớn lao. Sao chú lại đến đây? Chú đến đây đương nhiên là muốn tìm con để bàn bạc rồi, hay là chúng ta ngồi xuống trước đi? Mày của Bạch Kiều Nguyệt nhăn lại, nhìn nhìn Bạch Ngọc Dương cô nói, chú đi theo con. Dẫn người tới phòng họp, Bạch Kiều Nguyệt thấy bộ dạng sốt ruột của ông nói, chú, rốt cục chú có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, ở đây không có ai khác. Bạch Ngọc Dương uống một ngụm trà không khỏi cảm thán, ở đây không hổ là một công ty lớn, mọi thứ đều đâu ra đó, đồ cũng toàn là đồ đắt tiền, hẳn là Bạch Kiều Nguyệt rất có nhiều tiền. Là thế này, chú có một việc nhỏ cần nhờ con giúp đỡ. Công ty của chồng con thật là lớn, ngay cả phòng tiếp khách cũng rất tốt. Cái kia có phải văn phòng của chồng con rất xa hoa có phải không? Chú, bây giờ là thời gian làm việc, không có việc gì quan trọng, mời chú về, đừng có lãng phí thời gian với người khác. Bạch Kiều Nguyệt trực tiếp muốn đuổi người về, không kiên nhẫn nói. Con nói, thế nghề có vẻ quá nghiêm trọng, công ty này là của chồng con, chẳng khác nào là của con. Hai người đi làm đơn giản là ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, chú hiểu mà, người một nhà cả, chú không có ra ngoài nói lung tung, con yên tâm, không cần phải che giấu ở trước mặt chú. Ý chú nói là con đến đây chỉ làm bình hoa di động thôi, bây giờ con rất bận, còn có một cuộc họp đang dở, rốt cuộc chú có việc gì hay không, không cho con đi trước. Nếu không phải là nể tình là em trai của bố cô, thì cô đã kêu bảo vệ sĩ đuổi ông ấy từ lâu rồi. Khoan đã, anh nói là không có việc gì, chú không có chuyện gì chạy đến đây để tìm con để làm gì. Người trẻ tuổi mà sao gấp quá, ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có, từ từ nghe ba nói. Bạch Hiểu Nguyệt kỳ quái, người cầu giúp đỡ là cô hay là chú ấy? Hình như là chú ấy, chẳng lẽ người đi sự cầu giúp đỡ đều có thái độ như thế này sao? Con không có nhiều thời gian để chơi với chú. Được rồi, chú nói, chuyện là thế này, công ty... Bạch Ngọc Dương kể lể nửa ngày, cuối cùng bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra. Bạch Kiều Nguyệt nghe thăm mới hiểu được nguyên nhân ông ta đến ngày hôm nay chính là vì công ty. Chú à, cái này e là con không giúp được, công ty của chồng con không phải là của con, chuyện này con không có quyền hành gì để giải quyết. tại sao con lại không có quyền quyết định? Con đường đường là vợ của một tổng giám đốc công ty lớn, sao có thể không có quyền hành gì được? Công ty của nhà họ Bạch chúng ta có bao nhiêu lớn đâu, kêu con giúp đỡ một chút cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, con không thể từ chối thẳng thừng như vậy được. Người một nhà, nghe thật là buồn cười, cũng chỉ có lúc khó khăn như vậy, bọn họ mới nhớ tới cô là người một nhà. Chú à, chuyện này thật sự con không giúp được gì cho chú, công ty là do chú kinh doanh, bị biến thành như ngày hôm nay cũng là do chú. Con muốn nghĩ cách cứu công ty thì người đó cũng là chú, cho nên chú đừng có chạy đến đây ra lệnh cho con, phải có trách nhiệm với công ty, con không có nghĩa vụ đi dọn tàn cuộc cho chú. Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng tức giận, lúc trước bọn họ cứ lằng nhằng giành lấy công ty, bố cô tỉnh lại rồi nhưng bọn họ vẫn không muốn trả. Bố con cô cũng đã không so đo nhiều, cứ để cho công ty đó cho bọn họ quản lý. Bây giờ công ty xảy ra chuyện, còn muốn cô là người giải quyết hậu sự, nào có đâu là sự vô lý như vậy. Không phải, Hiểu Nguyệt à, chú biết là trước kia con có thành kiến với chú, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để cho con so đo. Con phải biết công ty cũng là một phần tâm huyết của bố con nhẫn tâm nhìn nó trở thành một đống tro tàn sau bao nhiêu năm tồn tại hay sao? Đúng là bởi vì đây mới là tâm huyết của ba, cô tôn trọng ông ta, vì ông ta là em trai của bố, cho nên mới năm lần bảy lượt nhường nhịn cho bọn họ. Thành ra bây giờ nó trở thành một lẽ tất nhiên để ông ta leo lên đầu cô ngồi. Chú dựa vào cái gì mà còn cho rằng con sẽ giúp công ty? Nếu chú cho con một lý do chính đáng, con sẽ đồng ý ngay lập tức. Hiểu Nguyệt, con phải suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Công ty này là do một tay bố con sáng lập nên, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu là ký ức cũ cùng với những năm tháng tuổi trẻ và tâm huyết. Con thật sự cứ để mà nhìn nó phá sản, biến mất theo năm tháng hay sao? Nếu như con không vì công ty thì cũng phải vì bố của con. Mặc dù ngoài miệng anh ấy nói không quan tâm nữa, nhưng trong lòng nhất định sẽ để ý. Có ai tạo ra đứa con tinh thần của mình lại để cho nó lụi bại trong tay kẻ khác? Chỉ bởi vì lý do này mà chú lại cho rằng tôi đồng ý cứu công ty. Lần trước chú đã nói rất rõ rồi, công ty là của ông, nó không còn liên quan gì đến bố con của chúng tôi nữa. Nó có sống hay chết cũng là chuyện của chú, còn không có nghĩa vụ gì hết ở trong chuyện này. Nếu nó đã đến lúc suy thoái thì hãy để cho nó biến mất đi. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, không ngờ Bạch Kiều Nguyệt mềm yếu ngày nào lại nói những lời sắt thép như vậy. Ông do dự một chút, nếu tới đây rồi thì không thể chỉ nói vài câu mà bị đuối lý ra về trong oan nhục như vậy được. Chỉ cần ông mặt dày một chút, thế nào Bạch Kiều Nguyệt chẳng mềm lòng. Hiểu Nguyệt, chẳng phải chúng ta đều là người một nhà hay sao? Còn phải biết, lúc đó chú không trả lại công ty là vì chú sợ trả lại rồi, chính mình sẽ trở thành kẻ hai bàn tay trắng như mấy năm nào. Con cũng nên hiểu cho nỗi lòng của chú con một chút. Xóa bỏ đi những nỗi kiều hận cũ mà nghĩ đến một họ, ở trên cái tên của mỗi người. Con có thể không mặc kệ công ty được không? Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, cô liếc mắt nhìn qua Bạch Ngọc Dương nói tiếp. Người cùng một họ, nghe thật là nực cười. Người một nhà mà bán chúng tôi cho mấy lão già. Nếu lúc đó tôi không gặp được Vân Thiên Lâm thì bây giờ chú có cầu xin được không? Bạch Ngọc Dương xấu hổ khi bị nhắc lại chuyện cũ, đã lâu như thế rồi mà vẫn bị đào mộ lên. Hiểu Nguyệt, chuyện đã qua rất lâu rồi, sao giờ lại còn nhắc lại? Mà nói không nhiều chuyện đó thì sao con có thể gặp được Vân Thiên Lâm? Và lại, mọi sự khi đó là do Tần Lệ sắp xếp, chú còn có cách nào khác sao? Đủ rồi, chú đừng có biện bạch nữa. Sao lúc đó chú không bán Bạch Vân Kê đi mà lại đi bán tôi? Căn bản bởi vì tôi không phải là người một nhà của mấy người, chú còn có lý do nào khác nữa hay không? Hiểu Nguyệt. Bạch Ngọc Dương nghẹn họng, nhất thời ông không nghĩ ra được lý do nào khác. Những lời Bạch Hiểu Nguyệt quá mức đanh thép, ông không thể nào biện lộ đại được. Công ty bị sụp đổ cũng là một phần do Bạch Vân Kê làm chuyện bậy bạ ở bên ngoài. Chọc Trình Lãng tức giận muốn đòi ly hôn để lấy lại hết cổ phần công ty. Việc lớn như thế cũng là một phần có công của con cái chú, không phải chú nên tìm chị ta sao? Chú thừa nhận là Bạch Vân Kê không đúng, nhưng nó biết sai và đang sửa đổi từng ngày. Con không cần phải đem chuyện đó ra nhắc đi nhắc lại, bêu giấu nó. Hiểu Nguyệt, thật sự chú đã đến con đường cùng rồi, con không thể giúp chú được hay sao? Nhìn bộ dạng này của Bạch Ngọc Dương, nếu là Bạch Hiểu Nguyệt trong quá khứ, cô nhất định sẽ mềm lòng và gật đầu đồng ý. Nhưng hôm nay cô đã không còn là một Bạch Hiểu Nguyệt đơn giản như ngày nào nữa. Cô đã trải qua quá nhiều đau thương, trưởng thành lên không ít, vì thế tâm cũng cứng rắn hơn rất nhiều. xin lỗi, chuyến đi này của chú đã vô ích rồi, con bất lực không thể giúp được gì. Ở trong công ty này con chỉ là một trợ lý nhỏ bé, không có tiếng nói ở trong công ty, cho nên giúp đỡ công ty là chuyện không thể. Bạch Kiều Nguyệt lạnh nhạt trả lời, làm cho Bạch Ngọc Dương ngớ người, trong lòng ông đã vô cùng tự nhiên, khi nghĩ rằng thế nào Bạch Kiều Nguyệt cũng sẽ ra tay cứu trợ, ông chỉ cần kê cao gối ngủ là được, còn mọi việc chỉ cần Bạch Kiều Nguyệt nói một tiếng, Vân Thiên Lâm sẽ lo tất cả. Thế nhưng bây giờ, mộng vỡ tan tành, Bạch Kiều Nguyệt lại dửng dưng nói những lời vô tâm, vô cùng thiếu trách nhiệm, một việc nhỏ như vậy cũng không thể muốn giúp. Bạch Kiều Nguyệt nói cho đến cùng là cô đã muốn đạp đổ tuyệt tình con đường sống của nhà chúng tôi, có đúng không? Ta còn rất thắc mắc về chuyện của Tần Lệ. Tại sao ngày hôm đó lại nhận được một tin nhắn kỳ lạ, chắc chắn là cô gửi tới. Cô quả thật là một người đáng sợ, muốn ta làm thân bại danh liệt trước, sau đó từng chút một đi trả thù từng người, muốn trả thù cho bố cô đúng không? Có phải là vì ta đã cướp mất đi công ty của bố cô? Trí tưởng tượng của chú thật là phong phú, muốn nói gì đó chú cũng nên có bằng chứng hẳn hoi, đừng nói miệng như vậy, ai tin chứ? Xem đi, thừa nhận rồi có phải không? Tại sao cô cứ phải bám lấy công ty của ba? Cô đã có RV to lớn chống lưng, hà cớ gì lại đi muốn bám lấy cái công ty nhỏ bé mà cuộc đời này đã gây dựng nên? Bạch Ngọc Dương tinh ninh là Bạch Kiều Nguyệt ở sau lưng quấy rối gia đình ông. Ông nhìn cô bằng một ánh mắt rừng rực như lửa, nghĩ đến trong khoảng thời gian này ông liên tiếp luôn gặp phải tai ương mà tất thảy đều là do Bạch Kiều Nguyệt gây ra, tức đến nỗi không có chỗ phát tiết. Vốn cuộc sống của ông rất tốt đẹp, nhưng bởi vì cô mà ông biến thành thân tàn ma dại thế này, hận đến thấu xương. Chuyện trong gia đình chú từng người một đã bị trả giá là do những hành vi xấu ở trong nhà. Sao chú lại có thể đổ tội cho tôi được? Bạch Vân Khê bị như thế là vì chị ta không tránh được sự cám dỗ, muốn nối gót theo mẹ mình. Còn công ty của chú, tôi không có thời gian nhúng tay vào, nó phá sản là do chính chú. Cái gì mà cho chính ta là do cô? Bạch Ngọc Dương giống lên một tiếng, ông còn không cách nào khác nên mới đến tìm Bạch Kiều Nguyệt. Ông cũng đã cố gắng ăn nói khép nép, thế mà Bạch Kiều Nguyệt vẫn cứ một mực không chịu giúp đỡ, ngược lại còn mắng chửi ông. Tôi nói là không phải do tôi, nếu là chính tôi làm, tôi sẽ thừa nhận, không phải là một chữ cũng không nhả. Tôi còn có việc bận, đi trước, chú có thể về rồi, không tiễn. Không được, ngày hôm nay bắt buộc cô phải đồng ý, nếu không giúp thì đừng có mong có thể đi đâu, tôi sẽ ở đây ăn vạ đến cùng. Bằng bất cứ giá nào, Bạch Ngọc Dương cũng phải cứu được công ty. Không có nó, ông sẽ mất tất cả. Ông sợ mình sẽ chẳng còn lại gì trong tay. Bạch Ngọc Dương cứ nắm chặt tay Hiểu Nguyệt, không cho cô rời đi. Chú buông ra. Ta không buông, trừ khi cô đồng ý giúp đỡ chuyện công ty. Bạch Kiều Nguyệt đau đầu, nào có chuyện ăn vạ như vậy chứ. Bạch Kiều Nguyệt dãy dụa như thế nào cũng không thể làm cho Bạch Ngọc Dương buông ra được. Cô bực tức. Cho dù ông không có buông tay thì tôi cũng không đồng ý giúp ông. Công ty đó là không còn liên quan gì đến nhà chúng tôi nữa. Nó có ra sao thì tôi cũng mặc. Mà cho dù tôi có giúp thì với bản lĩnh của ông cũng không thể nào làm cho nó tốt hơn được. Chỉ cần con đồng ý ứng tiền vào công ty là được. Vân Thiên Lâm có nhiều tiền như vậy, cứu sống một công ty nhỏ bé dễ như trở bàn tay. Chỉ cần con nói với Vân Thiên Lâm một câu, mọi chuyện sẽ được giải quyết vô cùng dễ dàng. Thì ra ông đã tính toán kỹ càng, còn nhắc tới Vân Thiên Lâm cho nên mới mặt dày đến đây. Ông ta quyết cho bằng được, quấn lấy cô chết không thì buông tay, có đúng không? Bạch Kiều Nguyệt dùng sức hất tay của ông ra. Đúng lúc cửa phòng bị mở ra, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Bạch Ngọc Dương đang níu kéo cũng dừng lại, cả hai đồng thời nhìn về hướng cửa. Quả thật tôi có rất nhiều tiền, với một công ty nhỏ bé như chú thì muốn cứu sống nó vô cùng dễ dàng. Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt thấy Bạch Ngọc Dương đã buông lỏng cánh tay, cô rút tay xoa xoa cánh tay. Cô nhíu chặt mày, Vân Thiên Lâm nói thế có nghĩa là gì? Anh muốn giúp Bạch Ngọc Dương, cô không hy vọng anh sẽ giúp ông ta. Vân Thiên Lâm bước đến bên người Bạch Hiểu Nguyệt, kéo cô lại phía mình, cẩn thận kiểm tra lại từng chút một, thấy cô không có bị thương gì mới an tâm. Mới vừa đi xuống phòng, lưu trữ tài liệu, cô không ngờ đi ngang qua, lúc nghe thấy lời nói của Bạch Ngọc Dương, anh cười mỉa một cái. Đúng là anh có tiền, nhưng không phải là thằng ngốc mà đi vung rãi tiền khắp nơi. Mọi việc tiếp theo, em cứ để cho anh giải quyết. Vân Thiên Lâm nói với Bạch Kiều Nguyệt, Nói xong anh xoay người về phía Bạch Ngọc Dương, ném một ánh mắt lạnh lùng về phía đối diện. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó, Bạch Ngọc Dương không tự chủ được mà lui về mấy bước. Nếu như chú đã cất công tới đây thì chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vân Thiên Lâm tà tà nói lên một câu. A Nham, bên ngoài ra lệnh không có lệnh của tôi, không được có bất cứ kẻ nào ở đây. A Nham ở bên ngoài liền vâng một tiếng, lập tức cửa phòng tiếp khách được đóng lại. Tiếng cửa vang lên một cái làm cho Bạch Ngọc Dương có một dự cảm không lành. Nhưng nghĩ tới, ở đây là công ty, Vân Thiên Lâm sao có thể làm gì được? Và lại còn có Bạch Hiểu Nguyệt ở đây, chắc chắn Vân Thiên Lâm sẽ không dám làm gì quá trớn. Sao vậy? Không phải lúc vừa rồi rất khí thế sao? Bây giờ lại câm như hến không nói ra lời. Vân Thiên Lâm kéo Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm nói thử xem, dù gì Bạch Hiểu Nguyệt cũng là người nhà họ Bạch. Bây giờ công ty đang ở trên bờ phá sản, đáng đi ra con bé phải nghĩ cách cứu vớt, thế mà tôi cất công đến đây một chuyến, lại bị con bé từ chối. Chuyện này nói thử xem, ý của chú là công ty đã xảy ra vấn đề thì tôi cũng nên giúp một phần trong đó, nhưng không phải lúc trước đã nói, chuyện giữa công ty, Hiểu Nguyệt đã không còn dây mơ dễ má gì nữa rồi mà. Chuyện này... Đúng rồi, tôi còn không cẩn thận nghe được chú, không biết cái tin nhắn kia vào ngày của Tần Lệ là ai gửi đến, đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt bất ngờ, những lời này cũng đang nghe rồi sao? Đúng, là có chuyện đó. Nếu chú không biết là ai, thì ngay bây giờ tôi sẽ cho chú biết. Chuyện này không hề liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt. Người muốn làm chú thân bại danh liệt thật ra không có ai. Muốn trách thì hãy trách Tần Lệ. Tôi chỉ là muốn cho chú biết bộ mặt thật vợ của mình thế nào. Sớm biết một chút đỡ phải lúc đó, để cho toàn thế giới biết được chú bị cắm sừng, mà duy chỉ có chú là không biết. Như thế không phải là xấu hổ hơn hay sao? Thì ra mọi việc là Vân Thiên Lâm, nhưng lại... Vân Thiên Lâm làm như thế, trong chuyện vạch trần đó, Vân Thiên Lâm không hề có lợi ích gì. Chú nghĩ là tôi làm điều đó là vì cái gì có đúng không? Tất nhiên là vì vợ tôi không muốn để cho bất cứ kẻ nào khinh khi, gây tổn thương cho Hiểu Nguyệt. Kẻ nào gây ra, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả gấp 10 lần. Bạch Ngọc Dương nghe xong liền nhìn qua Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm tốn công sức như vậy chỉ là bởi vì Bạch Hiểu Nguyệt thôi sao? Muốn xả giận cho Bạch Hiểu Nguyệt. Chuyện của Tần Lễ không phải là tôi. Cũng đã giúp chú một phần nào hay sao, chú còn phải cảm ơn tôi mới phải. Những gì ông bà Tần Lệ làm với bố vợ của tôi, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua, cho nên tội chồng thêm tội. Vân Thiên Lâm cười cười, anh mân mê chiếc nhẫn cưới ở trên ngón tay áp út, không thèm để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Bạch Ngọc Dương. Còn nữa, tôi muốn nói cho chú biết, nếu như không có Hiểu Nguyệt đồng ý, chú cảm thấy chỉ một mình Vinh Thăng có thể giúp công ty của chú duy trì đến bây giờ sao? Nếu như cô ấy muốn lấy lại công ty thì sẽ không chờ đến bây giờ. Mọi chuyện xảy ra đều là do ngươi làm. Tất nhiên rồi, nếu chú không nghĩ ai mà có bản lĩnh đó. Chỉ vì muốn làm cho Bạch Hiểu Nguyệt thả dạ mà ngươi phá hủy đi toàn bộ gia đình ta. Xem ra chú đã sống lâu như vậy, không có khôn ra. Phải biết rằng Tần Lệ và Bạch Vân Kê ở bên ngoài đi vụng trộm với người đàn ông khác cũng không phải là do tôi ép buộc. Đó được gọi là bản tính mẹ nào con nấy. Vân Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, anh chỉ là một chất xúc tác để thúc đẩy gia đình đó đến bờ vực tan hoang, còn nguyên nhân chính là vẫn xuất phát từ bọn họ. Nếu như người không nói ra thì ai mà biết được, nhà của ta cũng sẽ không bị rắc rối, mà công ty cũng sẽ không đến mức như thế này, còn dám nói ta đổ thừa. Chú không có năng lực quản lý công ty, đương nhiên nó đến mức báo động cũng là lẽ tất nhiên. Chuyện này chú hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Bạch Ngọc Dương rời khỏi RV. Ông không khỏi thất vọng tràn trề. Ông cứ nghĩ nhất định Bạch Hiểu Nguyệt sẽ cứu công ty. Anh ngờ lại nhận được sự từ chối phũ phàng. Chẳng lẽ Bạch Hiểu Nguyệt lại nhẫn tâm như vậy sao? Nhẫn tâm nhìn công ty của Bạch Cẩm Huy tồn tại bấy lâu nay, giờ lại biến mất vĩnh viễn. Chẳng phải Bạch Hiểu Nguyệt của trước đây rất dễ đồng ý, nhưng sao bây giờ lại trở nên kiên quyết như vậy? Trước đó ông đã gọi điện chắc chắn với Bạch Vân Kê, bây giờ không những bị bẽ mặt còn lại bị sỉ nhục, biết nói thế nào với con cái đây? Ông chỉ cầu mong là ở bên đó, Bạch Vân Kê chăm chỉ chăm sóc Ô Nhã Chi, để người nhà bên đó nghĩ lại mà quyết định không ly hôn nữa, như thế chỉnh lá mới có thể giúp đỡ công ty như lúc trước. Ông biết là một người đàn ông đã bị vợ phản bội, làm ra chuyện đó thì không thể nào tha thứ được. Ngay chính ông còn gây tổn Tần Lệ, huống hồ gì là Trình Lãng. Ông chỉ có thể ôm một hy vọng nhỏ nhoi, chỉ mong Trình Lãng thật lòng yêu Bạch Vân Kê mà quay lại với con bé. Bạch Ngọc Dương buồn chán đi lang thang ở bên ngoài đường. Ông không muốn về nhà, liền đi vào một quán rượu nhỏ uống một chút rượu. Đến khi ông ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi thông báo địa chỉ nhà, rồi nạp vật phướng ngủ ly bì. Chiếc xe dễ màn đêm ở trong đêm tối mà chạy, bóng đêm ngoài đó đang đón đợi ông một điều gì đó còn tồi tệ hơn. Khi Bạch Ngọc Dương đã rời đi rồi, Bạch Kiều Nguyệt suy tư mất mấy ngày. Cô biết công ty đó đã xuất hiện rất nhiều vấn đề lệ tệ, có Trình Nãng duy trì nó mới có thể trụ được đến ngày hôm nay. Bây giờ Trình Nãng thu hồi lại sự giúp đỡ, đương nhiên công ty mất đi đầu rắn, lảo đảo. Mà cô đã đem qua tài liệu về tình trạng công ty, phương thức mà mô hình kinh doanh quá cũ, đã nhiều năm như vậy vẫn không có sự cải tiến nào. Chính là vì nguyên nhân đó mà công ty càng ngày càng suy sụp. Nếu không thay đổi phương thức kinh doanh, cho dù có rót bao nhiêu vốn cũng vậy, như một cái động không đáy mà không bao giờ nhả tiền ra. Trình Đáng nhận ra được điểm yếu này nên đã cố ý thay đổi cách kinh doanh đi, nhưng lại bị một số người trong công ty chỉ điểm. Vinh Thăng muốn mượn cơ hội này để nuốt chửng công ty của bọn họ. Trình Đáng bất đắc dĩ đành phải bỏ kế hoạch đó, chỉ có thể tiếp tục đun tiền vào. Nếu muốn cứu sống công ty, cần phải có một sự cải cách lớn, thay đổi toàn bộ người ở trong ngoài thì mới có mong được vực dậy công ty. Nếu như thật sự làm như vậy, những người cũ thâm niên ở trong công ty sẽ vô cùng phản đối. Nhưng nếu sa thải bọn họ thì chỉ sợ bọn họ mất việc, không thể tìm được một công việc nào khác, thế thì chẳng khác nào đẩy con người ta vào cái chết. Cho nên phải thật cẩn trọng ở trong vấn đề này. Nếu sai sót nhỏ trong bất cứ một khâu nào, có thể công sức đều đổ xuống sông xuống biển hết. Bạch Kiều Nguyệt đã từng nói chuyện của công ty với bố, nhưng cô đã không hiểu ý bố như thế nào, chỉ ậm ừ cho qua rồi ngơ đi. Cho nên cô không biết ông có thật sự để ý đến sự tồn vong của công ty không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đó là công ty của bố cô, nó thể hiện những dấu ấn của năm tháng của bố. Cô không đành lòng nhìn nó bị hủy hoại ở trong tay kẻ khác. Cô muốn cứu giúp nó, nhưng lại không muốn để cho một người khác tiếp tục quản lý. Chỉ cần Bạch Ngọc Dương ở đó, mọi vấn đề của công ty sẽ không thể nào giải quyết được. Em đã quyết định rồi. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng của cô, anh hỏi lại một vấn đề. Anh thấy kế hoạch đã thay đổi công ty của cô không tồi. Nếu Bạch Ngọc Dương còn ở đó một ngày nào, công ty chẳng có thể nào đi lên được. Nó vẫn cứ âm ỉ những vấn đề tồn đọng trong quá khứ mà không còn giải quyết một cách triệt để. Thời điểm lúc này chưa thuận lợi để ra tay cứu giúp công ty. Đợi đến khi mà công ty tuyên bố phá sản, lúc đó anh mới ra mặt mà thu mua công ty, mà còn họ sẽ không cần phải trưng cầu ý kiến của bất cứ ai, sẽ trực tiếp nhúng tay vào bộ máy làm việc và dễ dàng làm theo ý của mình hơn. May ra công ty mới có thể sống lên từng ngày được. Nếu bây giờ mà ra tay, sẽ rất có nhiều thế lực lên tiếng ngăn cản, thậm chí là chỉ trích. Vân Thiên Lâm không muốn Bạch Kiều Nguyệt sẽ bị tổn thương bởi bọn người đó. Anh sẽ rất đau lòng thay cô. Không phải chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi sao? Anh cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Lúc trước em và bố có hứa sẽ không tranh giành công ty, nhưng tình huống bây giờ không giống với trước đó nữa. Anh lấy danh nghĩa của công ty RV đi thu mua một công ty phá sản thì có làm sao đâu. Đó xét về mặt lợi ích, trong buôn bán ai cũng có suy tính đến lợi nhuận. Dù sao em cũng là vợ anh, cũng có thể nói là đã đi theo anh rồi, là người của anh. Em không sợ người ta nói đây là một mình em sắp đặt sao, mượn danh nghĩa của anh để chiếm đoạt lại công ty. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười, anh có thể vì mình mà nghĩ đến. Cô đã rất cảm động, nhưng biết làm thế nào để cứu vãn được công ty đi lên từng ngày, chỉ có cách này, cô không quan tâm đến lắm dư luận. Em không có để ý đến những lời đồn đoán đó, cái em quan tâm là anh vẫn giữ được công ty của bố em là được. Được, theo anh thấy tình hình hiện tại của công ty thì phá sản sẽ không còn bao xa nữa, chỉ cần ngồi chờ đợi thời cơ thích hợp, có thể ra tay ngay. Cái này không thể trách Bạch Kiều Nguyệt cô được, là cơ hội đã trao tận tay Bạch Ngọc Dương, nhưng ông ta không biết nắm lấy, để cho nó lụi bại từng ngày. Lẽ tất nhiên, để cho nó tồn tại cô cũng phải có biện pháp mạnh. Chú gì ơi, tới nơi rồi. Một cậu trẻ tài xế đã gọi rất nhiều lần, nhưng thế nào Bạch Ngọc Dương cũng không tỉnh lại. Anh đẩy mấy cái, Bạch Ngọc Dương mới tỉnh lại đôi chút. Ông lờ mờ mở mắt ra thấy có một chút quen quen, hình như đây là nhà của ông. Ông đưa tiền rồi lảo đảo đi vào nhà. Cậu trẻ tài xế nhìn thoáng qua nhịn không được nói thầm một tiếng. Ở một nơi tốt như thế này, nhưng ngay cả một người thân cũng không thấy, đúng là cuộc sống của những kẻ lắm tiền. Tuy là nói thầm, nhưng Bạch Ngọc Dương vẫn nghe được câu nói ấy. Ông ngẩng đầu nhìn căn nhà của chính mình, rồi lại nhìn chính bản thân mình, không khỏi cảm thấy thương cho bản thân mình. Ông đúng thật là một kẻ đáng thương. Ông đã đến tuổi xế chiều mà ngay cả một người thân cũng không có ở bên cạnh. Mỗi ngày đều chỉ có một mình ông cô quạnh ở trong căn nhà này. Vợ đã bỏ theo người khác, con gái đã đi theo chồng, chỉ còn lại mỗi mình ông. Bước chân ông nghiêng ngả, cố gắng lắm mới lết được đến cửa. Có thể là do ông uống quá nhiều mà móc chìa khóa ngay cả nửa ngày mới được. Quá trình mở khóa thôi cũng đã mất đến 10 phút. Kéo kẹt một tiếng, cửa của ông đã đẩy ra. Bạch Ngọc Dương tự giễu bản thân mình già thật rồi, cho nên mới mở cửa lâu như vậy. Ông cười bản thân mình một tiếng, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống thở dài một hơi, sau đó mới thay giày. Ông dựa vào vách tường mà khó khăn trở về phòng, chỉ mới bước được bước đã thở hổn hển, cố sức mà đi. Đột nhiên ông ngẩng đầu lên nhìn phòng khách, không thấy thì thôi, không có chuyện gì, mà nhìn thấy một cái làm cho ông hoảng sợ muốn thét lên. Ông còn tưởng chính mình đã bị quáng gà nên nhìn lầm. Theo ánh sáng chiếu vào cửa sổ, ông nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sofa, mà bên cạnh hai người đó còn có hai bóng đen, không nhìn rõ mặt. Đột nhiên có ba người lạ mặt xuất hiện ở trong nhà. Bạch Ngọc Dương khiếp sợ, chân mềm nhũn ra, liền ngã phịch xuống cầu thang, mồ hôi ở trên trán chảy ròng ròng. Chẳng lẽ ông đã gặp quỷ? Bàn tay ông run run, dựa vào vách tường, giọng nói cũng run theo. Các người là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Vừa mới nói, ông vừa mới uống một miếng nước vào trong. Cơn say rượu cũng đã bị ba bóng này làm cho tỉnh lại. Không phải vào nhà ông để trộm cắp cái gì chứ, nhưng ăn trộm sao lại có thể bình tĩnh như vậy được? Khoan đã, hình bóng của người ngồi sofa rất giống với một ai đó. Ngay lúc ông đang suy đoán người đó là ai, thì người ngồi trên ghế sofa đột nhiên mở miệng ra nói chuyện. Bạch Ngọc Dương, đã trễ thế này rồi còn đi uống rượu. Giọng nói này ông không bao giờ quên, khàn khàn mà lạnh giá, giống như thần chết triệu hồn ma quỷ. Là người đó, ông khiếp sợ há to miệng. Sao người đó lại xuất hiện ở chỗ này? Làm thế nào để vào được đây? Đột nhiên Bạch Ngọc Dương trở nên luống cuống. Vì sao lại đến đây tìm ông? Ông rất sợ mỗi khi người này xuất hiện, bởi vì sự xuất hiện của người này chưa bao giờ là một điều tốt cả. Sao? Hình như ông không muốn nhìn thấy tôi. Trong bóng đêm, người đàn ông chậm rãi xoay người lại, theo ánh sáng mờ ảo của trăng non, khuôn mặt đó dần dần hiện ra. Đó không phải là một khuôn mặt, mà chính là một cái mặt nạ dữ tợn, chỉ chừa ra một đôi mắt, mà cái giọng nói đó không phải là giọng nói thật, mà nhờ vào một dụng cụ công nghệ khác để chỉnh sửa giọng. Không, không phải, chỉ là tôi không biết tại sao ngài đột nhiên xuất hiện ở đây. Đã lâu rồi không gặp, mà lần trước chúng ta chỉ nói vài câu qua điện thoại, cho nên tôi có một chút nhớ tới, liền đến nơi này đặc biệt thăm ông. Có điều hình như ông đã về hơi trễ, mà cuộc sống của ông hình như không tốt thì phải. Bạch Ngọc Dương ngồi xuống dưới đất, cả người run rẩy không dám tới gần người đàn ông mang mặt nạ đó. Cuộc sống của ông bây giờ mà tốt sao? Đừng có nói giỡn, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình, mà tôi cũng sắp bị thân bại danh liệt rồi. Không phải là ngày đặc biệt tới đây để tìm tôi có chuyện gì? Người đàn ông mang mặt nạ cười cười. Tôi rất thích nói chuyện với những người thông minh. Không biết ông có còn nhớ không? Chuyện năm đó hình như ông hoàn toàn không thực hiện theo lời tôi. Nhắc đến chuyện năm đó, toàn thân Bạch Ngọc Dương cứng đờ. Ông nghĩ rằng chuyện đó đã được trôi qua một cách lặng lẽ, không nghĩ tới bây giờ lại bị nhắc lại. Bạch Ngọc Dương sợ tới mức quỳ xuống ở trên mặt đất. Tôi lại ngài, lúc ấy thật sự là anh hay tôi đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không làm ảnh hưởng gì tới ngài. Hy vọng ngài đừng có trách phạt tôi mà tha cho tôi một mạng. Kẻ thần bí đó cười phá lên. Nếu như không buông tha cho ông, thì ông còn nghĩ mình còn sống được đến tận bây giờ không? Tuy rằng ông không làm tốt nhiệm vụ tôi giao, nhưng cũng không sao. Tôi đây là cho ông thêm một cơ hội, để xem ông có biết quý trọng nó hay không. Cảm ơn ngài, xin cảm ơn ngài. Ngài hãy nói cơ hội đó cho tôi đi. Bây giờ tôi mặc kệ Bạch Cẩm Huy có nhớ hay không nhớ đến chuyện cũ. Hiện tại ông phải hoàn thành chuyện năm đó, có hiểu không? Bạch Ngọc Dương nghe xong mà phát ngốc. Ngay sau đó ông lấy lại tinh thần lập tức nói. Xin ngài hãy buông tha cho tôi. Bạch Kiều Nguyệt bây giờ là người nhà họ Vân. Ngài cũng biết tôi không thể nào trêu chọc vào nó được. Huống chi chồng của con bé là Vân Thiên Lâm. Tôi nào có bản lĩnh đủ can đảm để làm hoàn thành chuyện năm đó. Đây không phải là chuyện của tôi. kẻ thần bí Bạch Ngọc Dương ngồi nở ra nụ cười đáng sợ. Lưng của Bạch Ngọc Dương trở nên lạnh buốt. Chuyện này bảo ông phải làm sao mà hoàn thành đây? Một người là anh hai anh, một bên là công ty, bắt ông phải lựa chọn sao? Ông không muốn lựa chọn, ông muốn cả hai phải được tồn tại. Xin ngài hãy tha cho tôi, trừ một chuyện này ra, mọi chuyện khác tôi đều có thể làm được. Đó là anh trai ruột của tôi không thể... Ông tuổi đã cao mà lá gan lại cày bám bé. Năm đó sao ông không nghĩ tới đó là anh trai của mình, bây giờ lại nói vì nể tình người thân. Tôi cho ông lựa chọn, một là để cho Bạch Cẩm Huy chết, còn hai lấy mạng của ông để đổi lại mạng của Bạch Cẩm Huy sống. Cứ thong thả mà suy nghĩ. Tức khắc sắc mặt của Bạch Ngọc Dương trở nên trắng bệch. Ông không hề nghi ngờ, người lại nói mà không làm. Ông tin người này có thể thủ tiêu ông. Đến tột cùng ông nên làm thế nào mới tốt? Đừng nói là ông không ra tay được với chú hai, mà anh ngay cả tiếp cận cũng không tìm được, làm thế nào mà ra tay? Ngay lúc ông đang do dự thì kẻ thần bí đi tới ở bên ông. Bạch Ngọc Dương sợ tới mức lùi lại phía sau mấy bước. Cái mặt nạ đó thật là đáng sợ. Ngay lúc này, ngay ở cửa thang máy vang lên tiếng động. Bạch Ngọc Dương mở to hai mắt, nhìn chằm chằm ở chỗ đó. Hai người vệ sĩ cảnh sát đi qua mà xem xét. Rắc một tiếng, khóa đã bị mở ra. Cửa chậm rãi đẩy tới, người bên ngoài tiến vào. Trong tay của Bạch Vân Kê còn cầm theo hai cái bánh bao mà cô ta thích ăn đi vào nhà. Cô vừa mới từ bệnh viện trở ra, đã nghĩ trở về nơi quạnh quẽ đó liền không muốn, nên cô mới sang của nhà ba. Ai mà biết được, nhà lại tối đen như mực. Bạch Vân Kê cẩn thận vặn khóa lại, rồi sờ vào vách tường mà bật công tắc đèn lên. Tách một tiếng, đèn đã bật sáng trưng. Cô quay người lại thấy hai người đàn ông đeo hai cái mặt nạ đáng sợ. Cô đứng ở trước mặt mà hét to lên một tiếng. Bánh bao cũng vì thế mà rơi xuống đất lăn lóc. Chờ đợi cô phản ứng gì, hai người đó đắp bụng miệng cô lại, không cho phát ra một tiếng. Cô mở cửa, hai mắt suýt chút nữa đã ngất xỉu vì đứng tim. Sau đó mới chú ý thấy ba cô đang quỳ rạp ở trên mặt đất, sắc mặt vô cùng hoảng sợ cũng không kém cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chưa kịp định thần lại thì Bạch Vân Kê đất càng thót tim hơn khi có thêm một người đàn ông nữa ngồi trên ghế sofa, cũng mang một cái mặt nạ vô cùng đáng sợ. Cô ú ớ không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn sang ba hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có người đột nhập vào nhà mình, mà không những thế lại còn mang theo cái mặt nạ đáng sợ kinh hồn. Con gái của tôi không biết chuyện gì cả, cầu xin ngài thả con bé ra, mọi chuyện cứ để cho một mình tôi chịu là được. Bạch Ngọc Dương sợ hãi khi thấy Bạch Vân Khê xuất hiện vào đúng thời điểm này. Ông chỉ có thể cầu xin người thần bí này tha cho con gái ông một mạng. Nhìn thấy ba cúi đầu, quỳ lại trước người khác, Bạch Vân Khê muốn chạy tới ngăn cản, thì bất thình lình, ở trên cổ là một cảm giác lạnh băng. Không biết từ khi nào một con dao sáng chói kề ngay vào họng cô, chỉ cần nhúc nhích một cái, cứa sẽ bị khứa ngay lập tức. Sao lại có thể là ông cầu xin tôi được? Đáng lý ra, tôi phải cầu xin ông giúp một việc nhỏ mới phải. Được, được, được. Tôi đồng ý. Tôi sẽ làm chuyện đó. Chỉ cần ngài tha cho con gái của tôi là được. Tôi sẽ hoàn thành chuyện năm đó cho ngài. Nghe được Bạch Ngọc Dương đồng ý, người đàn ông thần bí nở ra nụ cười hài lòng. Rồi người đó đứng dậy đưa bàn tay đầy nếp nhăn của mình ra, chậm rãi nâng mặt của Bạch Vân Khê lên. Cô cực kỳ sợ hãi, chỉ sợ làm gì đó không phải thì cái mặt nạ dữ tợn đó sẽ nuốt chửng cô, hoặc là con dao kia sẽ làm đầu cô lìa khỏi cổ. Lớn lên không tồi lắm, ông quả là rất biết sinh con. Có điều, về sau cái đứa con cái này có đảm bảo được an toàn mạng sống hay không thì còn phải phụ thuộc vào tiến trình của ông khi làm nhiệm vụ. Người thần bí nói ra lời cảnh cáo xong, sau đó hất khuôn mặt của Bạch Vân Khê ra, lập tức người bên cạnh đưa khăn giấy đến lau giúp tay sạch sẽ. Từ ở độ cao này, Bạch Vân Khê có thể thấy người đeo mặt nạ này có dáng người phải trên 1m8, hai chân thon dài. Nếu không phải chú ý đến bàn tay đầy nếp nhăn kia thì cô thật sự cho rằng người này là một người đàn ông trẻ tuổi bất phàm. Nhưng nhìn kỹ mới thấy mái tóc của người này đã lấm tấm muối tiêu, đen trắng xen kẽ, cùng với bàn tay đầy nếp nhăn, hẳn là một người dưới ba cô vài tuổi. Vậy mà ba cô làm chuyện gì mà phải sợ người này như vậy? Tôi biết rồi, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này. Bạch Ngọc Dương vẫn chưa hết sợ hãi mà nói trong sự run rẩy. Nếu ông đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nói xong, người đàn ông đi đầu cất bước đi ra ngoài. Bạch Vân Khê nhìn thoáng theo mới thấy có điểm gì đó không đúng. Rõ ràng nhìn qua là một số điểm cho rằng người này đã lớn tuổi, nhưng nhìn bước đi thì không giống với người đã có tuổi, mà đại khái cỡ tuổi của Trình Lãng hay Vân Thiên Lâm gì đó. Mắt thấy người sắp rời đi, Bạch Vân Kê nhìn không được liền nói lớn: "Tôi có thể thay ba tôi làm nhiệm vụ anh sao? Ba tôi lớn tuổi rồi, sẽ không chịu được kích động." Người đàn ông thần bí nghe thấy thế cũng dừng lại bước chân. Anh xoay người lại nói: "Muốn làm? Đừng. Con cái của tôi chân yếu tay mềm, không thể nào làm được chuyện này, cứ để cho tôi làm sẽ tốt hơn." Bạch Ngọc Dương thấy con gái nói thế, ông sợ hãi ngăn cản lại bồng bột của Bạch Vân Kê: "Bà con các người thật là làm cho người cảm động, có điều chuyện này không phải là ai cũng làm được." "Sao biết là tôi không làm được? Ba tôi làm được, tôi sẽ làm được." Bạch Vân Kê chắc chắn và cương quyết nói: "Là giết người, cô nghĩ mình có làm được không?" "Giết người? Sao ba cô lại dính dáng đến chuyện giết người?" Cô sững sờ, ngoài ý muốn khi nghe được hai chữ này, nhưng trong mắt của người bí ẩn, biểu hiện của cô hoàn toàn trong suy nghĩ của anh. Nói thì rất mạnh miệng, nhưng khi nghe thấy hai chữ giết người liền thụt lại như con rùa rụt cổ. Người đàn ông thần bí thấy biểu hiện của Bạch Vân Kê thay cho câu trả lời, liền không nói gì nữa, xoay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Vân Kê mới tỉnh táo trở lại, nhưng trong đầu vẫn còn ám ảnh hai chữ giết người kia. Nhìn con gái thế này, Bạch Ngọc Dương không biết phải giải thích ra làm sao. "Con đi tắm trước đi, sau đó vào trong ngủ một giấc, tỉnh lại con sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường trở lại." Nhưng Bạch Vân Kê nào có quan tâm đến ông nói, cô chỉ muốn biết tại sao ba người đó lại xuất hiện ở trong căn nhà ba cô, rồi lại còn đe dọa nữa. "Ba, chuyện năm đó là sao?" "Chuyện này con không nên hỏi, mau tắm rửa đi ngủ đi." Đột nhiên Bạch Ngọc Dương giống lên một tiếng làm cho Bạch Vân Kê phải hoảng sợ. Ông không nhìn Bạch Vân Kê nữa mà quay ngoắt đi lên lầu, sau đó nhốt mình vào trong thư phòng lại, không cho Bạch Vân Kê đi vào. Suốt cả một đêm, hai người không chạm mặt nhau nhưng biết đều không ngủ được. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Nguyệt đang ngủ thì lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng, cô đang đứng ở trong giữa trời tuyết, đột nhiên một người đàn ông cầm con dao ở trong tay xông qua muốn giết cô. Cô rất muốn nhìn người muốn giết cô là ai, nhưng không tài nào nhìn ra được vì tuyết quá dày đặc. Cô chạy trốn, chạy thật nhanh, không để cho hắn ta bắt được, thì hắn ta lại nở ra nụ cười lạnh lùng, phóng con dao sáng chói tới. Mắt thấy chúng sắp kim vào phổi cô thì cô mới bừng tỉnh lại, thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Bạch Kiều Nguyệt thở hổn hển, người cô túa ra đầy mồ hôi, nỗi sợ hãi ở trong cơn ác mộng vẫn chưa dứt, lây sang cả hiện tại. "Em làm sao vậy? Sao người lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Vân Thiên Lâm cũng không biết cô vì thế mà giật mình thức giấc. Thấy sắc mặt cô tái nhợt liền lo lắng trấn an cô. Em gặp ác mộng, có người muốn giết em, nhưng em chạy trốn mãi lại không thoát khỏi lưỡi dao của hắn ta. Vân Thiên Lâm thấy cô sợ hãi như vậy, bởi vì một ác mộng, anh cười cười giúp cô bình tĩnh lại. "Chỉ là giả thôi. Em xem, ngày nào anh cũng ngủ cùng với em, ai có thể giết được em chứ? Đừng sợ." Thế là hai người tiếp tục đi ngủ, không hề để ý đến chuyện trong lòng. Nhưng chỉ sau mấy ngày, Bạch Hiểu Nguyệt lại thấy mình lúc nào cũng bồn chồn, cảm giác hình như lại có chuyện lớn sắp xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.